Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên ứng dụng Tune FM và trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 91. Như mình đã có thông báo thì từ tập truyện này giờ đi thì mình sẽ up trên ứng dụng Tune FM trước và trên YouTube mình sẽ up sau. Chắc sau khoảng 1-2 tập để tránh cái tình trạng mấy cái web động lấy cái bản quyền truyện đọc của mình. Nó lấy rất là nhanh nên sớm nên rất mong anh em thông cảm. Thì bạn nào mà ủng hộ Phong thì các bạn có thể nghe ở trên app Tune FM trước. Các bạn tải app đó về và nghe chuyện ở trên đó. Còn YouTube thì app sau nhé các bạn nhé. Vẫn sẽ app YouTube, các bạn có thể đợi một chút, một vài hôm thì nó sẽ lên sau. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 91. Tu sĩ trẻ tuổi này nốc rượu, tự mình cười lên. Không ai thấy mảng bất đắc dĩ kia ở đáy mắt của hắn. Hắn chậm rãi gắp lên một miếng thịt bò ngon, khóe mắt liếc quân sư nho sam của Đại Thủy Phủ. Người trẻ tuổi lẩm bẩm: người không vì mình trời tru đất diệt, huống chi có một cơ hội lớn như vậy bày ở trước mặt ta. Ta một tên tiểu tu sĩ hạ ngũ cảnh, có mấy cái mạng đi từ chối Thủy Thần lão gia ban thưởng ban ân chứ? Vị lão già tóc bạc đối diện kia là ngoại môn đại trưởng lão Linh Vận Phái. Linh Vận Phái chia ra nội môn, ngoại môn. Lão nhân trưởng quản ngoại môn, thực ra rất nhiều công việc thế tục của nội môn cùng nhau giao cho người này phụ trách. Lần này tham gia lễ mừng hiến tế Thủy Thần Hàn Thực Giang là lão nhân dẫn đội ngũ xuống núi, chủ yếu là vì giúp vài tên đệ tử đích truyền mài giũa tâm tính. Đi đại khái là tìm hiểu thế đạo phong tục ở dưới núi, cùng mượn với cơ hội này tiếp xúc với thế lực khác, có thể kết được một chút thiện duyên là tốt nhất. Đêm nay hai người trẻ tuổi theo lão nhân cùng nhau tham gia yến hội, đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Linh Vận Phái. Một người phía sau có con rắn lớn đỏ rực dài 2 trượng quận mình thành một cục. Một người bên cạnh có một con hổ đen thật lớn phủ phục ở dưới đất. Hai người ngồi sát nhau liền có ít khí tượng không tầm thường rồng quận hồ ngồi. Nhưng ngay dưới tình huống hầu như là mọi người đều cho rằng thiếu niên nhất định phải chết không thể nghi ngờ, biểu hiện của thiếu niên áo trắng là người ta chấn động. Hắn đứng ở tại chỗ không chút nhúc nhích, tùy ý kim ngọc dịch kia phân liệt thành giọt rượu bắn nhanh tới. Nhưng những giọt nước như thế rào rạt đó đánh vào trên quần áo của thiếu niên áo trắng tựa như là đợi một bông tuyết lao vào một lò lửa hừng hực thiêu đốt, nháy mắt tiêu tán không thấy nữa. Nam tử áo bào xanh gật gật đầu lẩm bẩm: thủy pháp bất xâm, có chút ý tứ, khó trách dám đến quấy rối. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía nhà văn sĩ kia cười hỏi: là cái áo bào kia trên thân thiếu niên có huyền cơ hay là có cổ quái khác? Văn sĩ nho sam ở phía dưới từ trên thân của thiếu niên thu hồi tầm mắt, quay đầu đáp: hẳn là không phải là bởi áo bào, ta đoán là trên thân người này có dấu phù lục chánh nước thượng phẩm của đạo gia. Thủy pháp đạo thuật tầm thường rất khó đánh vỡ cấm chế trời sinh của tấm phù lục này. Nam tử áo bào xanh bật cười: hẳn sẽ không là cảm thấy tấm phù lục này bên người, đứa nhỏ này có thể đủ hoành hành không kiêng kỵ ở phủ đệ Đại Thủy ta chứ? Văn sĩ nho sam cười nói: quá nửa là còn có chỗ dựa khác. Nam tử áo bào xanh từ đầu tới cuối lời biếng nhàm chán, ngồi thẳng dậy: ước gì? Sau đó hắn cười phân phó rắn nước kia, trong lời nói cũng không có chút cách trách cứ, nói: mất mặt xấu hổ rồi nhỉ, cho phép người lên sân khấu chém giết nhưng không thể sử dụng hai cái roi sắt kia, đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng đầu nổ tung. Ngươi là thống khoái nhưng khách nhân thấy ghê tởm, ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Nam tử âm nhu cười tủm tỉm đứng lên: cảm ơn lão già ân thường. Thiếu niên áo trắng lui về phía sau vài bước, thì ra là muốn ngồi ở trên bậc cửa nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, hướng rắn nước tinh quái vòng ra khỏi bàn kia khoát tay áo: đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ ta nói cho hết trước. Văn Hào cùng với biệt giá dưới sảnh nhìn nhau. Nam tử áo bào xanh càng ôm bụng cười to, nâng chén rượu uống sảng khoái. Trong khách khứa, Có hai người thoải mái ngồi ở vị trí phía trên phản đồ linh vận phái, tuổi đều ở khoảng 30, hăng hái bộc lộ sắc bén. Sau khi nhìn thấy phong thái này của thiếu niên áo trắng, bọn họ vẫn khinh thường để ý tới. Một người uống rượu và lưng đeo trường kiếm, một người thì đặt kiếm đang ngang bàn, cách tay phải cầm kiếm xa nhất chỉ vài thước. Hai người này rõ ràng là hai kiếm tu tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhìn không ra bản mạng phi kiếm của hai người ôn dưỡng tới mức có thành tựu lớn hay không, nhưng kiếm tu công nhận là sát lực lớn nhất ở trong luyện khí sĩ, tu vi tích lũy sâu bùng nổ mạnh nhất. Cho dù là tu sĩ trùng ngũ cảnh cũng không dám khinh thường bất cứ một kiếm tu hạ ngũ cảnh nào, bởi vì kiếm tu tăng lên mỗi một cảnh giới, uy lực phi kiếm sẽ chồng chất, tu vi tăng trưởng hơn xa luyện khí sĩ tầm thường. Nhất là trong hạ ngũ cảnh, bản mạng phi kiếm yếu ớt không chịu nổi, một khi để kiếm tu thành công chen đấn trùng ngũ cảnh sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một vị kiếm tu đã chân thân hoặc là có hy vọng trở thành trung ngũ cảnh, nhất là kiếm tu tuổi còn trẻ, đều sẽ là thượng khách của các thế lực. Ở trên núi lưu truyền một câu thống khoái: trong trung ngũ cảnh 60 lão luyện khí, 100 tuổi tiểu kiếm tu. Ngụ ý rằng chính là thần tiên trung ngũ cảnh 60 tuổi đã không tính là người thiên tài như thế nào nữa, nhưng kiếm tu 100 tuổi vẫn là luyện khí sĩ kinh tài tuyệt diễm. Hai kiếm tu này dắt tay nhau bái phòng thủy phủ. Một người là tán tu, tương truyền đã được một vị cao nhân tha phương chân truyền thuộc về đạo gia nhất mạch ban cho một thanh thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, chữ triện là thủ nhận. Một vị là quan môn đệ tử của trưởng môn chân nhân Phục Long Quan, đạo thống của Phục Long Quan thuộc về ngoại đan nhất mạch của đạo giáo Đan Đỉnh phái, thu thập thiên tài địa bảo, dựng lò luyện đan, uống thuốc, cổ vũ tu hành. Chấn Sơn Chi Bảo là một nghiên mực cổ, tên là Nghiên Lão Dao, là một trong 10 nghiên mực có tiếng của Bảo Bình Châu. Bên cạnh nghiên mực có một dao long gầy cao tuổi nhỏ bé quấn quanh mà ngủ, tiếng ngáy rất nhỏ. Tương truyền thượng cổ Thục Quốc là nơi dao long khắp nơi gây sóng gió, các nơi đều lưu lại truyền thuyết tiên nhân chém giết yêu long ác dao. Nghe nói tiểu lão dao này ngủ say ở trên nghiên mực cổ, đó là giống loài cổ tránh thoát một kiếp sót lại. Mà tên kiếm tu trẻ tuổi đặt kiếm ngang ở trên bàn, thân là đệ tử trưởng môn Phục Long Quan, lần này tới đây là muốn đại biểu sư môn âm thầm bàn bạc với thủy thần Hàn Thực Giang trong chiều có người, ý đồ đem Phục Long Quan từ quan lên cấp thành cung. Đạo gia tiên môn muốn đạt được một chữ cung làm hậu tố môn phái rất là khó khăn. Cái này giống như quân chủ một quốc gia sắc phong chân quân, số lượng là có hạn ngạch, sẽ không như là cỏ dại lan tràn. Không phải là quân vương muốn có mấy vị chân quân thì có vài vị, cũng không phải là tùy tiện xét ra đạo sĩ được quân vương tán thành thì có thể đạt được danh hiệu vinh dự này. Tông môn đạo gia của Bảo Bình Châu sẽ phái người đến xem xét khám định, xác định vị chân nhân đó có tư cách đảm nhiệm một quốc gia chân quân. Thiếu niên áo trắng từ đầu tới đuôi hành vi lộ ra cổ quái kia ho khan một tiếng, ngồi trên bậc cửa cất cao giọng nói: ta hôm nay tới nơi này là muốn dạy các ngươi làm người, còn muốn thuận tiện dạy các ngươi làm thần làm quỷ, ai là có chút mệt. Thiếu niên vừa mới nói lời khởi đầu vẻ mặt đã rã rời, tự mình cảm thấy nhàm chán trước, dẫn tới ba câu phía sau nói rất là uể oải: làm người thì giữ vững một luồng hạo nhiên khí, đội trời đạp đất đại trượng phu. Làm thần, đã tranh một nén nhang đó thì phải ân huệ tỏa khắp chúng sinh, cho dù đạo thần đã vỡ, ta phải chứng minh hương khói không dứt, đạo của ta không cô đơn. Làm quỷ, thiên địa không muốn sống, ta lại cứ muốn sống ở trong cương phong, sấm mùa xuân, chứng trường sinh. Vốn còn tính có chút lời đầu lưỡi hùng hồn như vậy, sau khi từ miệng thiếu niên áo trắng nói ra liền hoàn toàn thay đổi, tỏ ra cực kỳ không ốm mà rên. Thiếu niên áo trắng thở dài, bĩu môi lẩm bẩm: A Lương đại ca, lời này ngươi nói còn được, ta thực là không được nha. Thiếu niên áo trắng thở dài lại thở dài, một lần nữa đứng lên: thôi không chơi nữa, không chơi nữa, vẫn là làm chính sự của bản thân đi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ không người nói: bản lãnh lớn bằng cái giám ấy, đã dám học người khác hành hiệp trượng nghĩa sao? Thực cho rằng mình là A Lương à? lần này tốt rồi nhỉ, hồn phi phách tán, đèn đuốc phiêu diêu. Nếu không gặp phải ta tinh thông thần hồn chi thuật, người lúc này ở nơi nào làm cô hồn dã quỷ cũng không biết. Ngày mai có thể lấy mặt trời hay không còn phải xem tổ tiên ngươi có phù hộ hay không. Tội gì phải làm thế. Sau khi mông của thiếu niên áo trắng rời khỏi cửa, liền đưa tay chỉ chỉ mọi người phía trước. Thực không dám giấu, ở trong mắt ta, các vị đang ngồi đều là con kiến. Lặng ngắt như tờ. Thiếu niên hỏi, không tin sao? Sau một lát, chén rượu trong tay nam tử áo bào xanh nổ tung vỡ vụn. Cả tòa phù đệ đại thủy, chỉ có vị giang thủy chính thần này thấy được phía sau thiếu niên áo trắng như là thần tượng một vị thánh nhân cao lớn mấy trượng đứng thẳng, tính tình cương trực tràn ngập thiên địa. Thần tượng đứng ở trên thần đàn đang quan sát chúng sinh con kiến dưới chân. Nam tử áo bào xanh môi run rẩy nuốt ngụm nước bọt. Cảnh giới thứ 11 hay là cảnh giới thứ 12? Chẳng lẽ thực sự là một vị nho gia thánh nhân đại giá quang lâm phù đệ của đại thủy? Hơn nữa vị nho thánh này còn không phải là hàng ngũ sơn chủ thư viện bình thường. Nam tử áo xanh ngồi ở trên cao nơi chủ vị nghiến răng, thiếu chút nữa đem răng nghiến vỡ. Tư thế ngồi quán cứng ngắc, thân hình căng thẳng. Vị thủy thần Hàn Thực Giang này ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc làm uy làm phúc mấy trăm năm, giờ phút này phải nắm chặt hai tay, đấm mạnh đến chỗ để tay, mới cố nén được xúc động đứng dậy cầu xin tha thứ, quỳ xuống dập đầu. Hoàng Đình Quốc chẳng qua là một trong các nước phiên thuộc Đại Tùy. Trước mắt vị khách không mời mà đến, túi già tựa như non nớt này, tuyệt đối không có khả năng là người sinh trưởng ở địa phương. Đối với lão đại luyện khí sĩ Hoàng Đình Quốc, hắn đã sớm tầm thuộc nằm lòng, ai có thể trêu vào chứ? Ai nên mượn sức lấy lòng? Mấy trăm năm vất vả kinh doanh, nam tử áo bào xanh đối với tất cả cái này có thể nói là đã định liệu trước. Nho gia 72 thư viện, sân chủ mỗi một thư viện ít nhất đều là tu vi cảnh giới thứ 10 mới có tư cách nắm giữ thư viện. Luyện khí sĩ đại thần thông thượng ngũ cảnh, thường thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên luyện khí sĩ sơn chủ thư viện cảnh giới thứ 10 cách vương triều thế tục tương đối gần một chút, đã có tư cách được thế tục tôn xưng một tiếng thánh nhân nho gia. Ngoài ra có Phật gia kim thân la hán, đạo gia lục địa thần tiên đều là kính sừng thông dụng của triều giã. Một dúm luyện khí sĩ đứng đầu này tựa như là tượng thần từ trong miếu kia, vị thần thần vị đủ cao nhưng lại không tính là quá xa, thắp hương dập đầu cũng bái được. Nếu không những lão thần tiên thượng ngũ cảnh ở đầm mây mù kia, người xách đầu heo cũng tìm không ra miếu. Hốc mắt của nam tử áo bào xanh dần dần đỏ bừng, che kín tơ máu, hiện ra một mảng hào quang màu vàng nhạt. Hắn vẫn dốc hết toàn lực, không chớp mắt, gắt gao nhìn thẳng tượng thần thánh nhân phía sau thiếu niên áo trắng. Trong tầm nhìn, trên thần đàn, một vị lão già trạng thái uy nghiêm, mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tỏa sáng rạng rỡ, từng tia luồng sáng giống như là ẩn chứa đại đạo chí lý. Mỗi một luồng sáng, nhìn kỹ, do một số văn tự màu vàng chợt lóe rồi biến mất nối liền, viết các nghi lễ quy củ nho giáo. Pháp tướng vị thánh nhân này mũ cao, đai lưng rộng, tay áo rộng lớn như cánh chim, không gió tự lay động. Bên hồng đeo một cái ngọc bội rạng rỡ tỏa sáng, đặc biệt bắt mắt như một vầng trăng sáng nhân gian nhỏ bé bỏ túi. Không làm giả được, khí tượng thánh nhân vô cùng chính xác. Thân thể của nam tử áo bào xanh thật ra đã rất sâu xa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết được rất nhiều tin tức bí ẩn, vừa vặn là một kẻ biết hàng. Vì thế nhìn thấy một cảnh tượng này ngược lại càng thêm hoảng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ trùng ngũ cảnh sơn môn bình thường, nói không chừng sẽ coi là thủ thuật che mắt lừa gạt nào đó. Nam tử cao lớn áo bào thêu con rồng quận màu vàng rốt cục mở mắt nhìn, không thể không rời ánh mắt đi. Nước mắt bởi vì đau đớn sinh ra chậm rãi trượt ra khỏi hốc mắt, nhưng rất nhanh đã bị tiêu tán. Hắn tự nhiên không muốn ở trước mặt các hạ thủ khách khứa toát ra chút lùi sợ sệt gì. Kiếp sống tu hành dài đằng đẵng, hắn có thể đi tới ngày hôm nay, tới bước này, vững vàng ngồi trên địa vị cao lừng lẫy này, chỉ dựa vào căn cốt cơ duyên tốt mà không có tâm tính gan bền vững chí chống đỡ, chỉ sợ toàn bộ phong lưu đã sớm bị nước sông quần quận của Hàn Thực Giang càn quét qua vỡ rồi. Từng có người giáo dục hắn, học vấn thánh nhân, chăm chỉ nghiên cứu, thần tượng thánh nhân như ngước nhìn núi cao. Hôm nay tòa thiên hạ này, thánh nhân nho giáo lập ra quy củ, càng ngày càng rườm rà kín kẽ, nề nếp càng ngày càng củng cố. Không là thượng cổ thuộc quốc niên đại xa xưa, không thể khảo chứng kia nữa. Trên bản đồ thuộc quốc cổ đại thời điểm đó, giao long rất nhiều, không phục thiên địa quản thúc. Đồn đãi chỉ có viễn cổ kiếm tiên sát lực kinh người mới thích tới đây mài luyện lưỡi kiếm, ngự kiếm rời non lớp biển, lấy chém giết giao long làm kiêu ngạo. Tề Tĩnh Xuân không phải đã chết sao? Thánh nhân hôm nay nắm giữ Ly Châu động thiên, hẳn là binh gia Nguyễn Cung từ miếu phong tuyết thoát đi ra. Như vậy hắn rút cục là thần thánh phương nào? Xem ra là tư thế thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Mặc kệ như thế nào, dù thiên vương lão tử đến địa bàn nhà mình cũng tuyệt đối không có đạo lý vươn cổ đợi chém giết. Nam tử áo bào xanh cố xô tan mây đen trong lòng, hít sâu một hơi, nắm tay trái hơi nâng lên, nhẹ nhàng gõ tay tựa ghế, nhìn như là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cả tòa phủ đệ đại thủy đều theo đó chấn động. Đoạn hàn thục giang nối liền phủ đệ không chút dấu hiệu đột nhiên đã nổi sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, dùng sức vỗ hai bờ sông. Dưới một cú vỗ của nam tử áo bào xanh, thân hình mọi người ở trong sảnh đều theo đó nhoáng lên một cái. Trường kiếm trong vỏ hai kiếm tu trẻ tuổi càng không chịu nổi gánh nặng, vang lên ken két, dãy giụa không thôi như con thú bị nhốt ở trong chuồng. Chỉ riêng thiếu niên áo trắng không chút dao động, thần tượng pháp thân phía sau càng giữ vững núi cao. Thiếu niên hơi ngẩng đầu nhìn xa xa nam tử áo bào xanh ngồi ở phía bắc hướng mặt hướng nam, khóe miệng tràn đầy trầm trọng. Phù đệ đại thủy tuy xây sát sông, trên thực tế dưới phù đệ có huyền cơ khác, sớm đục ra thủy đạo sâu rộng, cho nên kết nối chặt chẽ với vận khí hàn thực giang. Bản thân chính là một tòa pháp trận cỡ lớn, tuy nó không bằng một số hộ sơn đại trận tiên gia đứng đầu hoặc là đại trận hộ thành của kinh thành vương triều, nhưng nam tử áo bào xanh đạo hạnh lại cực sâu, chỉ cần ở trong đó không tự tiện rời khỏi khối địa giới này là có thể được sự tăng phúc huyền diệu tương tự với một phương tiểu thiên địa này. Có thể ngoại lệ làm được một điểm này, trừ cơ duyên, có quan hệ rất lớn với huyết thống kỳ dị của nam tử áo bào xanh. Luyện khí sĩ bình thường chỉ có sau khi chân chân cảnh giới thứ 10, ví dụ như là Nho Thích Đạo Tam Giáo trong đó, lại thêm một cái binh gia Tam Giáo, một nhà bốn phương thế lực này, một khi tọa trấn sân nhà thì có thể ngồi ôm thiền đợi địa lợi nhân hòa, học cùng thư viện của Nho Giáo, chùa miếu Phật Giáo, cùng ly cung của Đạo Giáo, cùng với di chỉ chiến trường cổ của binh gia, tương đương chủ nhân một vương tiểu thiên địa đó. Tu sĩ khác tiến vào trong đó tương đương ăn nhờ ở đậu, không thể không gia nhập, không thể không nhập gia tùy tục, dựa theo quy củ của chủ nhân để làm việc. Trong đại sảnh yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe thấy, không khí quỷ quyệt. Vị thủy thần hàn thực giang này có thể nhìn thấy dị tượng ở bên kia, nhưng mọi người lại đều chẳng biết gì. Mỗi người chỉ cảm thấy như lạc vào trong sương mù. Sau khi thiếu niên áo trắng mở mồm ăn nói ngông cuồng, vị thủy thần lão gia này của chúng ta liền bắt đầu ngây người. Chẳng lẽ thiếu niên tuấn giật không biết trời cao đất rộng kia thực ra xuất thân từ tiên gia hào phiệt nhiều đời, giao hảo với phù đệ đại thủy, cho nên mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như vậy? Nam tử âm nhu tuy đã đi ra khỏi bàn đặt đầy món rượu ngon quý, vốn nên bắt thiếu niên kia, nhưng lúc này cũng dừng bước. Nếu không có chút nhãn lực như vậy, làm sao việc ở dưới trướng nam tử áo bào xanh, vị rắn nước tinh quái này làm việc xưa nay giả dối gian xảo, đã ý thức được sự tình không quá bình thường. Thân là chủ nhân, nam tử áo bào xanh từ đầu tới cuối không chịu mở miệng. Lúc trước một lần vỗ ghế dựa, tuy thành thế to lớn, nhìn qua đang là đập núi dọa hồ, nhưng tựa như có chút ý tứ hàm xúc phô trương thành thế. Mà thiếu niên áo trắng từ đầu tới giờ đứng ở tại chỗ, một bộ đức hạnh, người có bản lĩnh thì đánh ta đi, liền càng phụ trợ ra tình cảnh cổ quái của phù đệ đại thủy. Nam tử áo bào xanh rút cục mở miệng cười nói: người tới là khách, xin hỏi có gì chỉ giáo? Hắn yên lặng đưa tới khí thế bộ phận nước sông của một đoạn hàn thực giang ẩn chứa, chấn động khí cơ cả tòa phù đệ, ý đồ lấy cái này để thử hư thực của vị tượng thần kia. Dù sao mắt thấy là thực như thế nào, không tự tay nghiệm chứng đôi chút thì phải ở trong nhà mình hướng một người cúi đầu, nam tử áo bào xanh trời xanh tính kiêu căng tuyệt đối không làm được. Một khi pháp tướng thần tượng kia xuất hiện chút dao động, nam tử áo bào xanh không ngại tự tay đập nát đầu thiếu niên. Dám có gan ở phù đệ đại thủy giả thần giả quỷ lừa đến trên đầu quán, không phải là muốn chết thì là gì? Chỉ tiếc thần tượng kia bất động như núi, điều này làm hắn ngoài chấn động, nhanh chóng thu liễm toàn bộ tâm lý may mắn. Trên đường tu hành, ngược dòng mà lên, nên cũng dũng mãnh, tiến vào là không giả. Gặp địch mạnh thì càng kìm kẹp, càng dũng mãnh càng là lẽ phải. Thế nhưng tuyệt đối không phải là cần người tu hành đầu óc cứng ngắc, không biết biến báo chút nào. Thiếu niên áo trắng một tay đặt ở sau lưng, một tay xếp nhẹ nắm tay đặt ở bụng, vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo muốn ăn đòn đến cực điểm. Giật giật khóe miệng, cười lại nói: người đã ra tay một lần, bây giờ đến lượt ta rồi chứ? Nam tử áo bào xanh sắc mặt khó coi, tinh quái rắn nước kia thực sự là chịu không nổi sắc mặt của thiếu niên này, sải bước về phía trước, đưa lưng về thủy thần lão gia nhà mình. Nam tử âm nhu nâng một tay, khống chế một cây roi sắt bay vút đến, giọng thê thê cả giận: không nhịn được nữa, không thể nhịn, dù là lão gia ngươi sau chuyện này phạt nặng, thuộc hạ cũng phải đem đầu tiểu tử này đánh cho nở hoa, lại đem óc hắn thu thập lại trộn vào kim ngọc dịch ở trong chén rượu. Như vậy cách nói quỳnh tương ngọc dịch này coi như là gom đủ. Sắc mặt nam tử áo bào xanh âm trầm: không thể vô lễ với khách nhân, mau lui về chỗ ngồi. Nam tử âm nhu tay cầm roi sắt, chẳng những chưa nghe lệnh làm việc, ngược lại đẩy nhanh bước chân. Lão già chớ tâm địa Bồ Tát nữa, ác khách tới nhà không hiểu lễ nghĩa, để thuộc hạ đến nói cho tiểu tử này làm khách của đại thủy phù chúng ta như thế nào. Ở sau khi thủy thần Hàn Thực Giang lên tiếng ngăn trở, rắn nước tinh quái liền hiểu được tâm tư thực sự của lão gia nhà mình. Nếu thực không muốn mình mạo phạm khách quý, lấy tính tình nhìn nội liễm thực ra thô bạo của lão gia, đã sớm tùy tay hất tay áo đem mình đánh ra ngoài cửa lớn, nào sẽ cố ý nói những lời khách sáo đầu óc này. Rắn nước thầm nghĩ đêm nay vận khí không tệ, bị con cá chép ngu xuẩn kia đoạt đi công đầu. Nhưng nếu mình có thể ở trước mặt mọi người tăng thể diện cho lão gia, lấy tính tình nhất quán ra tay hào phóng của lão gia nhà mình ở trước mặt người ngoài, một vò kim ngọc dịch đặc sản của đại thủy phủ chạy không thoát. Tinh quái thủy tộc này thực không dễ gì tu luyện thành hình người, khẳng định không biết vị thủy thần lão gia thường phạt phân minh kia của hắn lần này ý định là muốn hắn chịu chết, chỉ vì giúp sức hợp tình hợp lý thăm dò hư thật một lần. Lần này toàn bộ khách khứa đều tràn ngập tò mò và chờ mong, khuôn môi múa mép như mây che mù quấn lúc trước, làm người ta thực sự không nhấc lên nổi hứng thú. Cho dù thiếu niên áo trắng chỉ là gối thiều hoa, không có chiêu chuẩn bị ở sau, như vậy kiến thức một phen cảnh tượng đại tướng dưới trướng thủy thần lão gia giết người cũng không thể. Tích đất thành núi, mưa gió hưng yên. Thiếu niên áo trắng từ đầu tới đuôi đều lời nhìn tên tinh quái nước rắn kia, cười tủm tỉm như là ứng phó tiên sinh dạy học của trường tư ngâm nga kinh điển, tỏ ra rất lười biếng tùy tính. Chỉ là sau khi nói xong một câu khó hiểu này, vẻ mặt thiếu niên trong giây lát ngưng trọng lên, từ một công tử phóng khoáng bất cần đời lắc mình biến hóa, tích tắc đã biến thành một nho sinh cổ hủ một cách cực đoan khác, cả người tản ra khí tức nghênh ngang lẫm liệt. Cuối cùng thiếu niên nâng một cước dẫm mạnh xuống quát to: tích nước thành vực, giao long sinh yên. Pháp tướng thần tượng ở phía sau thiếu niên áo trắng thế đó nâng một chân cao cao dẫm xuống nhanh chóng mãnh liệt. Nam tử áo bào xanh ở giờ khắc này không thể động đậy, hít thở cũng khó khăn, mặt đầy sợ hãi, yết hầu khẽ động muốn nói ra lời mềm nhũn cầu xin tha thứ, nhưng một chữ cũng không thể nói ra miệng. Như gặp thiên địch, mặc kệ người tu vi thầm thúy cảnh giới cao xa, một khi gặp đều không chút chống trả, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Bốn chữ giao long sinh yên vô cùng uy nghiêm trang trọng kia như là bên tai nổ vang sấm mùa xuân, từng lần lặp lại nở rộ ở bên tai. Ở trên hồ nước, tâm thần của nam tử áo xanh càng bị người ta chỉ thẳng nhân tâm, nhấc lên từng đợt sóng chiều ngập trời không thể khống chế. Con rồng quần quận màu vàng ở ngực của nam tử áo bào xanh như là được tiên nhân vẽ rồng điểm mắt, thế mà biến thành như vật sống, bắt đầu nhanh chóng chuyển động lao đi. Bộ trường bào màu xanh kia thì như là hồ nước màu xanh, nhưng rồng bơi màu vàng điên cuồng tán loạn, không chút thông thả của gia long bơi lội, chỉ có điên cuồng và cùng đau khổ. Giao long màu vàng dài bằng nửa cánh tay ở trong quá trình hốc loạn khắp nơi, hào quang màu vàng vốn sáng ngời đã dần dần ảm đạm, hơn nữa không ngừng có sợi tơ màu vàng như lông vũ tinh tế từ trên áo bào xanh bong ra, rơi trên mặt đất hóa thành tro tàn. Thiếu niên áo trắng cười bước về phía trước một bước, sau đó một lần giơ chân lên. Loại bò sát hồ nước nho nhỏ mà cũng dám nhiều lần thử đại gia ta. Trước đó ngươi thử hai lần, ta liền hai cước đem Hàn Thực Giang của ngươi dẫm thành ba đoạn, xem ngươi về sau thống ngự 16 dòng sông lớn nhỏ như thế nào. Ngay tức tắc, thiếu niên sắp lần thứ hai dẫm mặt đất, ghế tựa dưới nông nam tử áo xanh võng nổ tung vỡ vụn hóa thành bột. Vị chính thần Hàn Thực Giang không ai bì nổi này, lảo đảo đứng dậy, một tay gắt gao che con dao long màu vàng ở trước ngực, không cho nó tiếp tục giống một con ruồi bọ không đầu húc loạn. Một tay khác thì nâng lên cao, gian nan vỗ xuống, khóe miệng tràn ngập vết máu, khàn khàn hàm hồ nói: ngỗ nghịch mệnh lệnh, mạo phạm khách quý, chết không đáng tiếc. Phanh một tiếng, đầu của rắn nước cứ như vậy mà vỡ ra. Thi thể sau khi ngã xuống khôi phục chân thân là một con rắn nước sặc sỡ, thân thể mảnh khảnh. Di vật tiên nhân pháp khí roi sắt kia tiếng vàng rơi xuống mặt đất, ở trên đại sảnh trống rỗng tỏ ra thanh thúy hơn nữa chói tai. Bàn chân thiếu niên áo trắng cách mặt đất còn không đến nửa tấc. Nam tử áo bào xanh bất chấp lau khóe miệng, đứng thẳng thân thể liền muốn khom lưng bồi tội. Thiếu niên áo trắng vốn đã dừng lại động tác dẫm, ánh mắt lấp lánh, lại một cái động tác chậm rãi thu chân. Nhưng trong khoảnh khắc, thiếu niên một lần nữa mặc niệm nói: giao long sinh yên. Một cước đạp xuống đất dứt khoát và lưu loát, thần tượng tự nhiên là từ bên vậy cũng theo đó mà dẫm một cước. Thiếu niên áo trắng một cước là dẫm một sàn gạch của phủ đệ đại thủy, mà thần tượng sau lưng một cước hạ xuống lại chính là dẫm vào trên vận khí của Hàn Thực Giang. Năm ngón tay nam tử áo bào xanh chặn dao long màu vàng đã đâm vào trong da thịt, cho dù đang đau thấu nội tâm vẫn không muốn buông tay. Đây chính là ánh dạng đồng hắn chứng đạo, cũng là tâm trí nghị được ngưng tụ, càng là chỗ khúc mắc mấu chốt, chết cũng không thể buông tay. Thiếu niên áo trắng buông ra hai nắm tay nắm chặt, run lên tay áo, động tác vô cùng tiêu sái phiêu giật, chậm rãi tiến lên, vòng qua thi thể tinh quái rắn nước đáng thường kia, ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị bên kia, nâng chân dẫm lên cây roi sắt nọ, đạp món binh khí tiền ra đó lăn qua lăn lại trên mặt đất, cười cợt nói: vị thủy thần lão gia này có phải bất ngờ hay không? Thất khiếu đổ máu. Nam tử áo bào xanh khuôn mặt thê thảm ổn định, thân hình lung lay sắp đổ, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, sau đó gục đầu liếc con dao long màu vàng đậm ở trước ngực gào thét không ngừng. Sau khi chậm rãi ngẩng đầu, vị thủy thần lão gia hầu như là có 200 năm thời gian chưa từng tự mình ra tay giết địch này, ánh mắt hoảng hốt lẩm bẩm: vị chân tiên này có thể tha ta một mạng hay không? Tiền sư là một cước nữa, ta liền không khác gì là đã chết. Mọi người trong sảnh hoàn toàn không biết rốt cục đã xảy ra cái gì, mỗi người ngây ra như phỗng. Một vị giang thủy chính thần gần như là vô địch trong mắt của bọn họ, cứ như vậy bị người ta đùa bỡn trong bàn tay. Thiếu niên áo trắng lại bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ngay trên thân của văn sĩ nho sam kia. Người sau lập tức chắp tay hành lễ, thậm chí thời gian thật dài cũng không dám đứng thẳng lưng. Không hồ là xuất thân từ người đọc sách, hiểu được xem xét thời thế, cúi mình làm thằng nhỏ. Thiếu niên nhìn về phía tên mập chân nhân là cóc ngăn sông kia, người sau không nói hai lời quỳ xuống đất không dậy, dùng sức dập đầu lớn giọng hô: khấu kiến chân tiên. Chỉ có yêu tinh cá chép mặc giáp thân hình khôi ngô kia là trợn to mắt đối diện thẳng tắp với thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng không đợi nam tử áo bào xanh lên tiếng quát thuộc hạ, đã dẫn đầu cười nói: làm thịt. Ta đếm ba tiếng, ba một. Tùy thiếu niên áo trắng cố ý chơi xấu, dứt khoát là một cước nữa. Một điểm này hắn là đã học theo một người nào đó. Không ngờ nam tử áo bào xanh kia càng thêm sát phạt quyết đoán, mãnh tướng cuối cùng ở dưới trướng, nói đánh giết là đánh giết. Chỉ thấy chớp mắt đi qua, hắn liền đứng phía sau yêu tinh cá chép, chỉ có một cái bàn tay bắt lấy trái tim người trước, từ sau lưng lộ ra lồng ngực. Hắn chậm rãi rút về cánh tay máu tươi đầm đìa, đè lại cái đầu của nam nhân khôi ngô chết không nhắm mắt kia, nhẹ nhàng hất một cái đem thi thể đẩy ra. Trái tim kia rất nhanh đã biến thành một viên đan hoàn đỏ đậm to bằng trứng ngỗng, bị nam tử áo bào xanh ném vào trong miệng nhanh chóng đốt xuống. Thiên niên áo trắng coi như nói chuyện giữ lời, hầm hừ thu hồi cái chân đó. Hắn cười nhìn về phía một già hai nhỏ của linh vận phái: có nhận ra ta hay không? Ngoại môn trưởng lão linh vận phái bối rối đứng dậy, ôm quyền cúi đầu nói: lúc trước là chúng ta có mắt không tròng, mong tiên sư thứ tội, cả gan khẩn cầu tiên sư đi linh vận phái chúng ta làm khách. Không đợi lão nhân đầu bạc nói xong, Thiếu niên đã bắt đầu ra lệnh: "Vậy đem tròng mắt móc đi." Ngay sau đó, trong tay nam tử áo bào xanh liền có thêm một đôi mắt. Hai tay lão nhân ôm khuôn mặt, không ngừng có máu tươi từ trong khóe mắt chảy ra. Lão nhân thế mà lại dùng sức cắn môi, liều mạng không cho mình hô thành tiếng. Thiếu niên áo trắng liếc nhìn hai tên tuấn ngạn trẻ tuổi linh vận phái, sắc mặt tái nhợt kia: "Coi như hai thằng nhãi còn các người vận khí tốt, nơi này là Hoàng Đình Quốc mà không phải ở trên bản đồ Đại Ly." Hai vị tu sĩ trẻ tuổi tiền độ rộng lớn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.